Âm sinh nữ, Long Vương thê Vương Quyền Nguyệt Sơ. Chương 2, người chồng vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của mẹ khiến tôi cảm thấy lạnh toát cả người. Ngay bên cạnh tôi, có nghĩa là gì? Tôi vội vàng nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì cả. Mẹ, tôi run rẩy nói, mẹ đừng dọa con, sao con không thấy gì cả? Thấy tôi sợ hãi như vậy, mẹ thở dài một hơi, rồi nói với tôi, Cảnh Giao, dù con không thấy anh ta, con vẫn nên giữ đúng bổn phận của một người vợ. Biết không, những từ giữ đúng bổn phận của một người vợ nghe thật chói tai, khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý với mẹ. Tuy nhiên, tôi không thực sự tin vào việc xua tan tà khí, nhưng để mẹ không lo lắng, tôi cũng không nhắc lại chuyện đó nữa. Khi vào đại học, tôi học hỏi được nhiều điều hơn, và ngày càng coi thường việc xua tan tà khí. Thậm chí nghi ngờ có thể mẹ tôi đã bịa ra điều đó để ngăn tôi yêu sớm. Chuyện của cậu bạn năm lớp 10 có thể chỉ là trùng hợp. Sau đó tôi nghe nói cậu ấy đã tỉnh lại, chỉ bị một số di chứng. Trong khuôn viên trường đại học, tràn ngập những thanh niên và thiếu nữ trẻ trung. Cặp đôi hạnh phúc nào cũng có. Nhiều lần khi nghe các bạn cùng phòng nói về những chuyện với bạn trai, tôi không thể nói là không ghen tị. Khi đến tuổi dậy thì, cô gái nào không mơ mộng. Sau khi xem nhiều phim truyền hình và tiểu thuyết, tôi càng khao khát có một mối tình lãng mạn và mãnh liệt. Cơ hội nhanh chóng đến. Một ngày cuối tuần, khi tôi nằm trong phòng ký túc xá chơi điện thoại, bạn thân của tôi, Tô Vĩ Vĩ, trở về với vẻ bí ẩn. Nói với tôi, Cảnh Giao, tối nay có một buổi họp mặt bạn học. Cậu có đi không? Có những anh chàng trai cực kỳ đẹp trai đấy. Tôi lập tức ngồi dậy từ giường, mắt sáng lên, có trai đẹp sao, ai vậy? Tô Vĩ Vĩ nở một nụ cười đầy bí ẩn, cậu sẽ biết khi đến đó, chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng. Thấy tôi có chút do dự, Tô Vĩ Vĩ khoác tay lên vai tôi, nói, ê, cậu đã là sinh viên năm 2 rồi, việc kết bạn và yêu đương cũng không phải là yêu sớm nữa. Hơn nữa đây chỉ là một buổi họp mặt thôi, cũng không phải bảo cậu lập tức tìm bạn trai. Dưới sự khuyến khích của Tô Vĩ Vĩ, tôi cuối cùng cũng quyết định đồng ý tham dự buổi họp mặt có các anh chàng trai đẹp. Hiện tại là buổi chiều, tôi nghĩ đến buổi tối sẽ đi dự buổi họp mặt, giờ có thể ngủ một chút. Sau khi chào Tô Vĩ Vĩ, tôi nằm xuống, nhắm mắt lại, hai tay đặt lên bụng, rất bình yên. Khi tôi gần chìm vào giấc ngủ, tôi cảm thấy miếng ngọc hình rồng luôn đeo trên cổ hơi ấm lên. Đầu tôi lúc này hơi mơ màng, cảm giác như đang mơ nhưng lại như tỉnh táo. Tôi mở mắt nửa chừng, mơ màng nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đỏ ngồi cạnh giường của tôi. Tôi không rõ mặt của anh ta, nhưng tôi cảm nhận được anh ta đang nhìn tôi. Ánh mắt của anh ta lạnh lùng. Khi bị anh ta nhìn chằm chằm, tôi cảm thấy như rơi vào hầm băng. Toàn thân cứng đờ, tôi muốn đứng dậy, nhưng cơ thể như bị đè bởi một tảng đá nghìn cân. Không thể cử động, chỉ có thể mở to mắt nhìn người đàn ông trong trang phục đỏ ngồi cạnh giường. Từ trên cao nhìn xuống tôi, người này là ai? Sao lại vào được ký túc xá nữ? Tôi muốn kêu cứu, nhưng chỉ phát ra những âm thanh không rõ ràng. Không thể nói một câu hoàn chỉnh. Đột nhiên, tôi cảm thấy một cơn đau nhói ở cánh tay, khiến tôi lập tức tỉnh dậy. Tôi đột ngột ngồi dậy trên giường, nhìn về phía cạnh giường, chỉ thấy khuôn mặt sợ hãi của Tô Vĩ Vĩ. Không còn thấy người đàn ông mặc áo đỏ đó đâu nữa. Cậu đánh tớ, tôi sờ lên cánh tay hơi đỏ của mình, nhìn Tô Vĩ Vĩ với vẻ mặt tủi thân. Tô Vĩ Vĩ lập, nói, Tiết Cảnh Giao, cậu bị ma đè phải không? Lúc nãy tớ đang đọc sách, thấy cậu nhắm mắt, miệng lẩm bẩm, tớ tưởng cậu gặp ác mộng nên muốn đánh thức cậu. Nhưng dù tớ gọi thế nào cậu cũng không tỉnh, không còn cách nào khác tớ mới nhéo cậu vài cái. Cậu không trách tớ chứ? Thực sự cảm ơn cậu, À đúng rồi, cậu mơ thấy gì vậy? Tô Vĩ Phí hỏi với vẻ tò mò. Tôi vô thức nhìn về phía nơi người đàn ông mặc áo đỏ vừa ngồi. Cảm giác lúc nãy thật sự rất chân thật. Đặc biệt là ánh mắt của anh ta khiến tôi không kiểm soát được bản thân. Tôi trả lời, tôi mơ thấy có một người đàn ông ngồi bên giường tôi. Tô Vĩ Phí nghe xong lập tức cười ồ lên. Cô ấy gõ nhẹ lên đầu tôi và nói, chắc là do cậu nghĩ nhiều quá nên mơ thấy như vậy. Tớ nghĩ từ nhỏ cậu đã bị mẹ nhồi nhét những tư tưởng đó. Giờ đã đến lúc phá bỏ bóng ma tâm lý rồi. Nhanh chóng dậy chuẩn bị đi. Tối nay cậu phải khiến mọi người phải trầm trồ. Tô Vĩ Phí đã kéo tôi dậy. Người đàn ông trong giấc mơ cũng bị tôi quên lãng. Chỉ là một giấc mơ kỳ quặc mà thôi. Quan hệ giữa tôi và Tô Vĩ Vĩ rất tốt. Tốt đến mức chúng tôi có thể mặc chung một chiếc quần. Cô ấy thậm chí đã tặng tôi chiếc váy đỏ mới mua. Chiếc váy đỏ phối với mái tóc dài đen nhánh hơi xoăn của tôi trông rất tuyệt. Cộng với kỹ thuật trang điểm của Tô Vĩ Vĩ, tôi cũng phải ngạc nhiên với chính mình. Trong ký túc xá, chúng tôi đã góp tiền mua một chiếc gương toàn thân. Tôi đứng trước gương, ngắm nhìn chính mình trong gương với cảm giác hài lòng. Không biết mắt tôi có bị hoa hay không. Tôi dường như thấy một cái bóng đỏ thoáng qua trong gương. Và miếng ngọc cũng có vẻ hơi nóng lên. Cảnh Giao, cậu bỏ miếng ngọc này ra đi. Không hợp với trang phục của cậu chút nào. Cậu còn trẻ, đeo một miếng ngọc to như vậy trông rất già. Tô Vĩ Vĩ vừa nói vừa lấy nó ra. Tôi còn chưa kịp ngăn cản. Cô ấy đã thay cho tôi một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai. Sau đó cô ấy đặt miếng ngọc của tôi vào dưới gối. Kéo tôi ra ngoài. Đi thôi, chúng ta đã hẹn ăn tối lúc 7 giờ ở nhà hàng rồi. Tô Vĩ Vĩ thúc giục. Tôi chỉ đành từ bỏ ý định đeo lại miếng ngọc. Chỉ không đeo một buổi tối mà thôi. Chắc sẽ không sao nhỉ. Tôi đang tự an ủi mình như vậy. Chỉ là không hiểu sao. Tôi cảm thấy bàn tay bị Tô Vĩ Vĩ nắm có chút lạnh. Và một luồng lạnh lẽo từ chân lan lên sống lưng. Khiến tôi nổi da gà. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một buổi tiệc như vậy. Tôi cảm thấy hơi lúng túng. Nhìn những người ở buổi tiệc trò chuyện một cách tự nhiên. Tôi cảm thấy ghen tị. Trong số đó, tôi chú ý đến một anh khóa trên. Dáng người mảnh mai, mặc sơ mi trắng. Trông vừa sạch sẽ vừa dịu dàng. Sự tự tin khi nói chuyện của anh ấy khiến tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào anh ấy. Tôi cũng không ngoại lệ. Anh ấy hoàn toàn giống như hình mẫu hoàn hảo mà tôi tưởng tượng trong các tiểu thuyết. Tô Vĩ Vĩ nói với tôi. Anh ấy tên là Tống Lâm. Là người nổi bật của trường. Có vô số cô gái theo đuổi. Cô ấy nháy mắt với tôi. Tớ thấy đàn anh khóa trên có vẻ có ý với cậu. Ánh mắt của anh ấy luôn vô tình nhìn về phía cậu. Cậu có muốn thử xem không? Ái chà, bóng ma tâm lý mẹ tôi để lại quá sâu. Tôi có dám thử không? Nhớ lại lời mẹ thường nói với tôi. Anh ta luôn ở bên con. Từng cử chỉ của con anh ta đều biết. Hừ, đột nhiên, một tiếng cười lạnh lùng phát ra từ phía sau tôi. Cách Chương.